Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 566, thuận lợi vào cửa. Hoa Hiền Phương cười chế nhạo, con cháu nhà họ Lục. Bằng chứng đâu? Các người đã điền tên của Phin vào cột bố đứa bé trên giấy khai sinh. Cô nghĩ rằng chỉ bằng vài lời nói nhăng nói cuội của cô là có thể dễ dàng thay đổi hay sao? Kiều An hai mắt nóng rực, trên trán không ngừng nổi gân xanh, tôi có thể đi kiểm tra quan hệ huyết thống của bọn họ. Hoa Hiền Phương cười lạnh, sợ rằng cô sẽ thất vọng thôi. Chồng tôi sẽ không tham gia trò hề này đâu. Đôi mắt cô giống như chúa tể Sơn Lâm oai phong lẫm liệt, lóe lên tia lạnh lùng, nếu cô ta muốn gây chuyện, cô sẽ tiếp đến cùng. Kiều An dùng mình một cái, cô muốn bắt đứa trẻ làm con tin rồi uy hiếp tôi đúng không? Cô nghĩ gì cũng được. Hoa Hiền Phương xòe bàn tay ra, cô nhất định phải tự mình nắm quyền chủ động trong tay. Kiều An như bị hàng ngàn con ong vò vẽ đốt, khóe miệng cong lên đến tận mang tai, Hoa Hiền Phương, cô cũng là một người mẹ. Cô nên biết rằng người mẹ có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ con mình. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho con trai cô chết cùng. Cô ta còn chưa kịp dứt lời, Hoa Hiền Phương đã thuận tay tát cô một cái giáng trời, còn dám uy hiếp tôi. Cô không tự nghĩ xem mình là cái thá gì. Kiều An bị đánh tới hoa cả mắt, lấy tay che mặt, tức giận đến phát điên. Chỉ dựa vào sức lực của cô thì không thể đối phó với Hoa Hiền Phương, nhưng có thêm sẽ trợ giúp của hai người nữa thì mọi chuyện sẽ khác. Cô ấy không mong có thể yên ổn ở bên Lục Kiến Nghi. Cô nhất định phải đưa con trai qua cửa lớn nhà họ Lục. Hoa Hiền Phương, cô tốt nhất nên làm cho rõ, tôi không phải là người tình, tôi còn quen biết với Lục Kiến Nghi trước cả cô, chính cô mới là người xen vào giữa tôi và Lục Kiến Nghi. Hoa Hiền Phương lắc lắc ngón tay, trước khi kết hôn gọi là cạnh tranh công bằng, sau khi kết hôn mới gọi là chen chân vào, cô hiểu không? Kiều An sắc mặt trắng bệch. Hít một hơi thật sâu để cố gắng giữ bình tĩnh, lẽ nào chúng ta không thể giống như thế hệ trước, chung sống hòa thuận hay sao? Không, tôi sẽ không chia sẻ chồng với bất kỳ ai, anh ấy thuộc về một mình tôi. Hoa Hiền Phương dứt khoát nói. Nắm đấm của Kiều An giấu trong túi áo nắm chặt lại, cô đừng hòng lấy con tôi ra uy hiếp tôi. Hoa Hiền Phương cười cười, cô cũng đừng mơ tưởng dựa vào đứa trẻ mà có thể nâng cao địa vị bản thân. Đứa bé không phải là điều kiện để mặc cả. Hùng Văn trốn bên ngoài lặng lẽ theo dõi. Con thỏ bị ép đến đền cùng cũng sẽ quay lại cắn người, huống hồ cô chủ không phải là con thỏ. Cô ấy là kiểu người điển hình bên ngoài mềm mại nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn, cô thường trông có vẻ dịu dàng và mềm yếu, nhưng một khi bị khiêu khích, cô cũng có thể cắn chết người. Khi Hoa Hiền Phương bước ra ngoài, cô vỗ vỗ vai anh, trông coi cô ta thật tốt, đừng học Phin, cùng một ruột với cô ta, đó là tấm gương xấu. Hùng Văn thầm hít một hơi. Phin có lẽ bị cô chủ hận rồi, muốn quay lại bên cạnh ông chủ, e rằng sẽ khó khăn rồi. Không lâu sau khi Hoa Hiền Phương trở về nhà, Lục Kiến Nghi cũng quay trở lại. Đồ ngốc, hôm nay em đến gặp Kiều An rồi sao? Cô vừa đi, Kiều An đã gọi điện thoại cho Lục Kiến Nghi gào khóc, đòi đem đứa nhỏ quay lại, anh ta cạch một cái liền cúp điện thoại, tai không nghe thấy thì càng yên tĩnh. Lông mày Hoa Hiền Phương khẽ cau lại, sao? Anh không vui sao? Lục Kiến Nghi khẽ thổi thổi mũi cô, em đang dạo oai sao? Đúng vậy, em chính là đang dạo oai. Cô lè lưỡi tinh nghịch, dáng vẻ như đang khiêu khích. Lục Kiến Nghi vươn cánh tay kéo cô vào lòng, chỉ cần em có thể hạnh phúc, đừng có tự dựng chuyện đổ oan cho anh. Em muốn làm gì thì làm. Giọng điệu của anh đầy sự cương triều, có vẻ ung dung, cho dù cô muốn làm gì, anh cũng không bao giờ nói, không, thậm chí nếu cô muốn lên trời, anh cũng sẽ hỗ trợ hết mình và lập tức chế tạo phi thuyền vũ trụ cho cô. Hoa Hiền Phương liếc mắt nhìn anh. Cô biết mình sắp bước vào một cuộc chiến kéo dài. Trong nhà họ Lục, một đứa con ngoài giá thú, cho dù là mang dòng máu nhà họ Lục cũng sẽ không được công nhận. Cô sẽ không bao giờ cho Kiều An cơ hội này, cô thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Cho dù phải từ bỏ vị trí của mình, trước tiên cô cũng phải giết chết cô ta. Thật ra em chỉ chuyển chỗ ở của đứa nhỏ, những người đang chăm sóc cho nó vẫn không thay đổi. Dù rất ghét Kiều An nhưng em vẫn không muốn chút giận với một đứa bé. Em chỉ muốn đề phòng Phin thôi. Lục Kiến Nghi hôn lên trán cô, anh biết rất rõ cô là người làm việc có chừng mực, nên anh không lo lắng chút nào nếu đứa trẻ ở cùng cô. Đến tối, Kiều An trốn trong phòng nói cho đồng bọn biết tin tức và nhờ họ khuyên nhủ. Cô ấy nhất định phải phản công một hiệp. Sáng hôm sau, cô lẻn vào bếp, lấy củ mài trong tủ lạnh, gọt hết vỏ ra. Chất saponin có trong củ mài có thể gây dị ứng cho da và gây phát ban, thậm chí đối với làn da non nớt của trẻ nhỏ thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Để thành công thoát khỏi đây, cô chỉ có thể dựa vào đứa con mà thôi. Cô bôi củ mài lên tay và chân của đứa bé, chẳng bao lâu đứa bé đã nổi mẩn đỏ lớn ở tay và chân, khó chịu mà quấy khóc không ngừng. Cô ném vỏ củ mài ra ngoài cửa sổ, bế con chạy ra khỏi phòng. Hùng Văn, không xong rồi. Đứa nhỏ bị phát ban đỏ. Có thể là bị mề đay hoặc bệnh sởi rồi. Hùng Văn xem qua một chút, định gọi bác sĩ nhưng bị cô ta ngăn lại, nên đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Đứa trẻ còn quá nhỏ, không thể trì hoãn được. Nếu là bệnh mề đay thì vô cùng nguy hiểm. Được. Hùng Văn không chút suy nghĩ liền gật đầu ngay, vội vàng lái xe đi ra ngoài. Khi đến bệnh viện, cô ta giả vờ đau bụng và muốn đi vệ sinh, cô đưa đứa bé cho Hùng Văn, anh đưa đứa bé vào gặp bác sĩ trước. Tôi sẽ vào nhà vệ sinh một lát rồi quay lại ngay. Hùng Văn làm sao có thể nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều là do cô ta bày ra, liền một mình bước vào phòng khám. Người của Tư Mã Minh Thịnh đã đợi sẵn ở bệnh viện, thấy Kiều An đi tới liền đưa cô lên xe, trực tiếp lái đến biệt thự nhà họ Lục. Biệt thự họ Lục không dễ vào, có vô số trạm gác. Tuy nhiên, Tư Mã Ngọc Như đã nhận được tin tức từ sớm, nên đã hợp tác với lần hành động của cô ta. Ngay sau khi Kiều An xuống xe, xe của cô cũng từ bên ngoài chạy tới, vờ như tình cờ gặp nhau. Cô làm gì ở đây vậy? Tư Mã Ngọc Như giả vờ hỏi. Kiều An tức khắc quỳ trước mặt cô, thưa cô, xin cô hãy cứu con tôi, Hoa Hiền Phương đã mang con tôi đi, cô ta muốn giết chết nó, xin cô hãy cứu nó. Tư Mã Ngọc Như che miệng, giả vờ rất kinh ngạc, cái gì? Hoa Hiền Phương mang con của cô đi, không phải chứ? Sao cô ta có thể làm ra chuyện quá đáng như vậy? Đó là sự thật. Hôm qua cô ta mới đến gặp tôi, đích thân cô ta đã nói vậy. Cô ta hận tôi và Kiến Nghi đã có với nhau một đứa coi, muốn giết con tôi để báo thù tôi. Tôi không còn cách nào khác là đến cầu xin cô. Kiều An vừa khóc vừa nói. Tư Mã Ngọc Như thở dài, cho dù là thật, tôi cũng không quản được chuyện này, cô chỉ có thể tìm bà cụ Lục và bà chủ. Vậy cô có thể dẫn tôi đi tìm bà cụ Lục, được không? Kiều An nhân cơ hội nói, lời thoại đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tư Mã Ngọc Như gật đầu, nhìn cô ta một cái kỳ quái, cô theo tôi vào trong. Chương 567, cuộc chiến bắt đầu. Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều An bước vào nhà họ Lục. Cô ấy phải cảm ơn Hoa Hiền Phương vì đã cho cô một cơ hội ngàn năm có một ngày. Tục ngữ nói không sai, người cười cuối cùng mới là người cười tốt nhất. Đây là ngôi nhà tương lai của cô và con cô, Hoa Hiền Phương cũng không thể ngăn cản cô. Khi bước xuống xe, họ bị dì Mai quản gia chặn lại ngay khi vừa đến cổng sân. Dì Mai là người không bao giờ quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm vào người nhà họ Lục. Bà nhận ra Kiều An trong nháy mắt. Mợ hai, hôm nay có khách tới, tại sao tôi không được thông báo trước vậy? Cô ấy có chuyện rất quan trọng cần gặp với bà cụ Lục và bà chủ. Tư Mã Ngọc Như nói. Mợ hai, cho dù có chuyện lớn, mợ cũng phải nói trước với bà cụ Lục, sau khi được sự cho phép mới được dẫn người vào. Dì Mai nói xong liền nháy mắt với nhân viên bảo vệ ở cửa. Bọn họ liền tiến đến và tóm lấy Kiều An, kéo cô ta ra ngoài. Kiều An sợ tới mức nắm lấy tay Tư Mã Ngọc Như, to giọng hét, bà cụ Lục, mợ cả, cứu với, xin hãy cứu con tôi. Lúc này, bà cụ Lục, bà Lục và Hoa Hiền Phương vừa đúng lúc đang đẩy xe nôi từ vườn hoa quay về. Nhìn thấy Kiều An, một tia sáng lạnh âm thầm lặng lẽ lóe lên từ đáy mắt Hoa Hiền Phương. Cô ta dám đến tận cửa nhà gây chuyện, gan cũng không nhỏ. Chắc là Tư Mã Ngọc Như cũng ngấm ngầm giúp đỡ không ít. Nếu không có cô ta, Kiều An thậm chí sẽ không thể vượt qua trạm canh gác đầu tiên. Ánh mắt lạnh lùng của bà cụ Lục lướt qua trên mặt của Kiều An, sau đó nhìn thẳng vào Tư Mã Ngọc Như, sao, con ở nhà họ Lục lâu như vậy, còn quên cả những quy tắc cơ bản nhất sao? Tư Mã Ngọc Như nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, cô ấy nói rằng Hoa Hiền Phương đã cướp con của cô ấy. Con sợ cô ấy ở bên ngoài gây chuyện sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, nên con đưa cô ấy vào. Kiều An liếc nhìn đứa trẻ trong xe đẩy. Một tia căm hận lặng lẽ lướt qua trong mắt cô. Cùng là con của Lục Kiến Nghi, vậy tại sao Hoa Hiền Phương sinh ra có thể được hưởng tình yêu thương của mọi người trong nhà họ Lục, mà đứa con của cô lại chỉ có thể bị bỏ rơi? Thực sự là không công bằng. Cô lớn tiếng than khóc, bà cụ Lục, xin người cứu con của tôi và Kiến Nghi, Hoa Hiền Phương muốn giết chết nó, người không thể dương mắt đứng nhìn, nó cũng là cháu đích tôn của người. Bà cụ Lục mặt không chút cảm xúc, nhàn nhạt thốt ra một câu, đưa cô ta đến phòng khách. Phòng khách nằm trong tòa nhà phụ. Sau khi đi vào, Kiều An quỳ xuống đất, khóc rưng rưng, bà cụ Lục, bà chủ, người nhất định phải làm chủ cho cháu và đứa bé. Bà cụ Lục cũng không cho cô ta dậy, cô thích quỳ nên cứ quỳ thôi. Bà Lục nhàn nhạt liếc cô một cái, cô nói Hoa Hiền Phương cướp con của cô, điều này có quá buồn cười không? Đó là sự thật, cháu không nói dối, cô ta đã đích thân nói với cháu như thế. Cô ta muốn dùng đứa bé để đe dọa cháu và Kiến Nghi. Bắt bọn cháu phải chia tay, nếu không cô ta sẽ giết đứa trẻ. Kiều An nức nở nói.